Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series mới của chúng ta là Ai bảo hắn tu tiên, chương là Đan đỉnh phong, ngay cả mùi vị cũng thơm. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đã nắm được tên nhân vật chính rồi và bối cảnh. Thế nhân vật chính này rất có thể sẽ là Lục Dương, và gọi là những nhân vật có thể xoay quanh nhân vật chính thì sẽ là cô nàng Vân Chi, Đại sư Tỷ. Ngoài ra thì còn có Mạnh Cảnh Châu, người đã được gọi là cho đi cùng nhân vật chính và mình dự là trong cái nhóm tổ ba người sau này sẽ phát triển ở một chặng đường khá dài với nhân vật chính. Ở cái giai đoạn đầu phát triển của câu chuyện sẽ bao gồm có Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt, Vân Chi. Bốn người này sẽ là một cái tổ hợp khá là thú vị. Khi mà cái tính cách của nhân vật chính nó được xác định, nó dạng không phải được bình thường cho lắm ấy, mà nó là một người xuyên Việt, nhưng mà sang đây thì lại được tiến vào cái thế giới tu tiên. Ngoài ra thì Mạnh Cảnh Châu cũng là một người có mạch suy nghĩ không được bình thường, còn Man Cốt thì là một người thật thà chất phác, nhưng mà lại kiểu là sẽ bị hai người này xúi dục để, theo như mình đoán thì sẽ tạo thành những cái tổ hợp gây hài khá là thú vị. Mà ở phần trước, sau khi mà nhóm người này tiến vào trong tiên môn rồi thì ngay cả vấn đề đơn giản như là giải quyết vấn đề ăn uống thì cũng là một vấn đề khó khăn, khi mà phần trước Lục Dương hỏi mãi còn chưa ra được cái chỗ nào để có thể đi ăn cơm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lục Dương tạm biệt Châu Lộ Lộ và đến Đan đỉnh phong. Vừa đến chân núi, hắn đã ngửi thấy một mùi hương dược nồng nàn. Đúng là Đan đỉnh phong à, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm, động thiên phúc địa, thiên sơn thiên đảo trong truyền thuyết thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục Dương không nhịn được hít thêm vài hơi, cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như sắp vũ hóa đăng tiên vậy. Sư đệ, đừng hít nữa. Từ xa vang lên tiếng gọi lớn, người đó thấy Lục Dương còn hít thêm vài hơi, lại càng thêm lo lắng. Sư đệ, ngươi mau dùng quy tức thuật đi. Ồ, ngươi là phàm nhân à? Vậy thì mau bịt mũi lại. Mùi này là độc khí từ lò thuốc thất bại của ta. Đó là câu nói cuối cùng mà Lục Dương nghe được trước khi ngất lịm đi. Cái chỗ quỷ dị gì thế này, ngay cả mùi mà cũng có độc. Lục Dương lẩm bẩm, cơ thể loạng choạng, cảm thấy cả thế giới xoay tròn, rồi hai mắt tối sầm ngã nhào xuống đất. Sự thật chứng minh, mùi thơm hay không, nó chẳng liên quan gì đến việc có độc hay không cả. Khi mà Lục Dương tỉnh lại, thì hắn thấy một khuôn mặt to đùng chắn trước mặt mình, hắn giật mình tỉnh hẳn. Người kia thì ngượng ngùng cười hì hì, Lục sư đệ, tỉnh rồi, không đau nữa chứ. Ngọc bội đã ghi rõ thân phận của Lục Dương. Lục Dương chớp chớp mắt, cảm thấy toàn thân ê ẩm, giống như bị người ta vo thành một cục, rồi dùng cái cán bột cán phẳng đi. Đây là một cái lò luyện đan, mùi dược hương nồng đậm, nhiệt độ cao hơn ở bên ngoài rất nhiều. Giữa lò luyện đan lại là một cái lò luyện đan khổng lồ, chung quanh là giá để hàng, trên đó đặt các loại bó thảo dược và bình sứ trắng, chắc là chứa đan dược đã được luyện xong. Trên sàn thì chất đầy các cái bản vẽ phương pháp luyện đan và những con chuột bạch bị nhốt trong lồng. Người không quen thì khó mà tìm nổi chỗ đặt chân ở một nơi lộn xộn như thế này. Trong lò luyện đan chỉ có một cái giường, chính là giường mà Lục Dương đang nằm. Ta là Ngô Minh, xin lỗi sư đệ nha. Lúc sư huynh luyện đan, mải nghĩ chuyện khác cho nên không khống chế được hỏa diễm, luyện đan thành độc dược. Nhưng mà sư đệ không cần lo, tuy rằng ta thường luyện hỏng nó thành độc dược, nhưng chưa từng làm chết ai cả. Ngô Minh hết sức tự hào nói. Mẹ, người nói vậy ta mới càng lo hơn. Lục Dương khó nhọc ngồi dậy, dịch cái mông tựa vào góc tường và giường, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn thấy cái đầu ngơ ngứa sờ ra sau gáy, im lặng một lúc rồi mới hỏi. Nếu như ta chỉ hít phải độc khí, tại sao sau gáy của ta lại quấn băng? Ngô Minh ngượng ngùng giải thích. À, lúc ta bế sư đệ đi, không cẩn thận, hơi thất thần một chút để đầu sư đệ va xuống đất. Đệ cũng không cần quá lo, chỉ cần còn sống, ở đan đỉnh phong này ta đều chữa được. Đan dược của ta có dược lực quá mạnh, không hợp với đệ. Đệ xem, trong lúc đệ hôn mê, ta đặc biệt luyện cho đệ loại đan dược mà phàm nhân cũng dùng được. Ngô Minh giống như dâng báu vật, mời Lục Dương dùng hai viên đan dược. Đan dược này có màu vàng óng, có ba cái vòng tròn bao quanh. Lục Dương biết đây người ta gọi là đan văn, biểu thị cho đan dược đạt tới chất lượng gần như hoàn hảo. Nhưng mà Lục Dương vẫn không dám ăn. Hắn chỉ đến đan đỉnh phong xin vài viên bích cốc đan, chưa gì đã nằm trên giường cái đầu quấn băng rồi. Nếu như ăn thêm gì nữa thì e là Diêm Vương cũng phải khen hắn là không biết sống chết. Không có độc đâu, thật mà, Ngô Minh liên tục cam đoan. Thấy Lục Dương không tin, Ngô Minh tìm một con chuột bạch để thử. Con chuột kia như biết là ngày tận thế đã tới, bị Ngô Minh nhấc lên nó còn kêu chí chóe, giống như đang tạm biệt vợ con vậy. Chuột bạch nuốt đan dược rồi ngã lăn ra đất tắt thở. Vợ con nó thấy vậy thì gào khóc thảm thiết, như thấy trước được tương lai của mình. Lục Dương ngáo ra, Ngô Minh cũng ngáo ra. Tai nạn, đều là tai nạn thôi. Chuột bạch quá nhỏ, chỉ chút xíu độc là chết. Còn người ăn thì chắc chắn là sẽ khác. Ta biết xài đâu rồi, để chờ ta một chút, ta luyện lại một lò. Lục Dương vội vàng đánh lạc hướng Ngô Minh. Sư huynh, huynh nói là vì mải nghĩ vấn đề khác nên thất thần, rốt cuộc là huynh nghĩ gì vậy? Ngô Minh quả nhiên bị phân tâm, suy nghĩ rồi nói. Đan dược, trọng tâm ở chữ dược. Đan dược đương nhiên là phải chữa bệnh cứu người. Nhưng bích cốc đan không phải là cho bệnh nhân, tại sao vẫn tính là đan dược? Nếu như bích cốc đan thuộc về đan dược, vậy đan dược không chỉ chữa bệnh cứu người mà còn thay thế cơm ăn. Còn nếu bích cốc đan không phải là đan dược, vậy thì rốt cuộc nó thuộc cái giống gì? Lục Dương thầm nghĩ, không lấy đầu ra mà bỏ vào lò luyện đan 3 ngày 3 đêm thì không thể nghĩ ra được vấn đề này. Nói đến bích cốc đan, ở đây thứ duy nhất phàm nhân ăn được chính là nó. Có vị dâu, vị táo, vị dưa hấu, đệ có muốn thử không? Không có độc đâu. Ngô Minh lấy ra một nắm kẹo đủ màu. Nghĩ đến kỳ vọng của Diêm Vương, Lục Dương không nhận quà của Ngô Minh. Đan đỉnh phong này có nhiều người luyện bích cốc đan, bất kể là ai thì độ an toàn chắc cũng cao hơn Ngô Minh này nhiều. Sư đệ, nếu cần luyện đan thì nhớ tìm ta, miễn phí, free nha. Khi mà Lục Dương rời đi, Ngô Minh còn nhiệt tình đưa tiễn. Lục Dương khập khiễng tăng tốc bước chân. Ngày hôm sau, thất trưởng lão của Đan Đỉnh Phong biết được trải nghiệm thảm thương của Lục Dương, liền gửi cho hắn đan dược chữa thương thực sự dành cho phàm nhân và cả một hồ lô bích cốc đan. Lục Dương cứ thế mà bình phục. Vào tháng tiếp theo, Lục Dương sống rất là thành thục. Hắn xoay vòng giữa tảng kinh các, ngôn truyền phong và động phủ, tham lam học hỏi kiến thức tu tiên mà trước giờ mình chưa từng tiếp xúc được. Giống như một người lữ khách đi sa mạc mà lại gặp phải một con suối mát, khao khát không ngừng. Khoảng một tháng sau thì mọi người đều như ý bái nhập vào môn hạ các vị trưởng lão. Mạnh Cảnh Châu thì bái vào tam trưởng lão, Man Cốt thì bái tứ trưởng lão, Lý Hạo Nhiên, người có hỏa linh căn thì bái ngũ trưởng lão, Đào Yên Diệp có vũ hóa tiên thể thì bái lục trưởng lão làm sư. Điều này khiến Lục Dương khá là ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng Man Cốt sẽ bái tam trưởng lão giống như Mạnh Cảnh Châu. Tam trưởng lão là một thể tu nổi danh ở trong giới tu tiên, không ai dám cận chiến với ông ta. Man Cốt lại có được huyết thống của thượng cổ man tộc, là người thích hợp nhất để cho tam trưởng lão dạy dỗ. Ngược lại, tứ trưởng lão là một vị nho tu, học thức uyên thâm nhưng lại không nổi tiếng về sức mạnh. Không rõ vì sao mà Man Cốt lại lựa chọn tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão thì giỏi về luyện khí, Lý Hạo Nhiên có hỏa linh căn, khá phù hợp. Lục Dương thì chưa được gặp lục trưởng lão, nhưng nghe nói đấy là một nữ tử đẹp đến ngạt thở, có tiên thể, tương tự như là Đào Yêu Diệp. Man Cốt, bái tứ trưởng lão không phải là điều nổi bật nhất, mà nổi bật nhất ở đây chính là Lục Dương, bái nhập vào môn hạ của tông chủ thần bí. Nghe nói tông chủ đã hơn 100 năm chưa từng thu nhận đệ tử, sống cực kỳ tiêu dao tự tại. Các đệ tử xôn xao, không hiểu sao tông chủ đang bế quan mà lại có thể thu nhận Lục Dương làm đệ tử. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lục Dương được đại sư tỷ Vân Chi dẫn tới Thiên Môn Phong, nơi mà tông chủ cư ngụ. Ở trên đỉnh Thiên Môn Phong, Tiên Thiên Điện, Lục Dương đang ngồi ngay ngắn, cung kính chờ sư phụ đến. Ở trong Tiên Thiên Điện này, không khí thanh lãnh và tĩnh lặng, không một hạt bụi, hương khói lượn lở bay lên, khiến cho lòng người yên tĩnh. Lục Dương đã để ý trong điện thờ có 3 cái bài vị, lần lượt là Tiên Thiên Đạo Nhân, Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân. 3 vị này thì Lục Dương đều biết, họ có ý nghĩa đặc thù đối với Vấn Đạo Tông. 12 vạn năm trước thì Tiên Thiên Đạo Nhân từ một đạo quán bước ra rồi tự lập sơn môn, sáng tạo ra Vấn Đạo Tông. Khi đó thì Tiên Thiên Đạo Nhân chỉ là một tu sĩ bình thường ở Trung ương Đại Lục. Người có tu vi như ông ta không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Vì thế mà Vấn Đạo Tông thuở sơ khai cũng chỉ là một tiểu tông tiểu phái. 10 vạn năm trước, thiên hạ đại loạn, Vấn Đạo Tông xuất hiện một thiên tài xuất chúng. Về thiên phú tu tiên, người này không lọt vào top 50 của thời đó. Nhưng ông ta cực kỳ thông minh, giỏi kết giao, trọng nghĩa khí, lại có khí vận huyền diệu gia trì. Ông ta nổi lên trong thời loạn thế, lại có thể thuận theo thời đại, đứng đầu phong vân, phong quang vô hạn, tu vi khó ai sánh kịp, ông ta được tôn là Quy Nguyên Thiên Tôn. Vấn Đạo Tông dưới tay của Quy Nguyên Thiên Tôn phát triển rực rỡ, từ một tiểu phái trở thành đại giáo hàng đầu. Ở tại lễ kỷ niệm 2 vạn năm của Vấn Đạo Tông, có nhiều bằng hữu thân thiết đến chúc mừng. Nhân cơ hội này, ông ta cùng với 4 tuyệt đỉnh tu sĩ lúc bấy giờ xác lập được danh xưng ngũ đại tiền môn và được thế nhân công nhận. Nhưng thế gian thì không có gì là vĩnh cửu, không có cái huy hoàng nào là mãi mãi. 5 vạn năm sau, Vấn Đạo Tông suy yếu đi, các trường bối hoặc là đại nạn sắp tới, hoặc là bị chết bất đắc kỳ tử. Người đủ sức để gánh vác cục diện rất ít, đệ tử môn hạ không có ai xuất sắc, đã rơi vào cái cảnh xanh vàng không nối, thậm chí là có tin đồn sắp bị loại khỏi ngũ đại tiên môn. Nhưng có lẽ Vấn Đạo Tông thực sự là được khí vận gia trì. Một ngày nọ, trưởng bối Vấn Đạo Tông ra ngoài diệt ma, cứu được một đứa trẻ từ trong đống đổ nát mang về tông môn. Sau đó họ kinh ngạc phát hiện ra đứa trẻ này lại là thiên tài tu luyện cực kỳ hiếm có. Nó không hề phụ sự kỳ vọng, tu vi tiến bộ thần tốc, chẳng mấy năm đã trở thành một cường giả độ kiếp kỳ mạnh nhất đương thời. Đứa trẻ ấy đạo hiệu là Hãn Hải Đạo Quân, được hậu thế gọi là Tổ Trung Hưng của Vấn Đạo Tông, giúp Vấn Đạo Tông duy trì được huy hoàng thêm 5 vạn năm cho đến hôm nay. Đại sư tỷ à, sư phụ của chúng ta đâu? Lục Dương thu hồi ánh mắt, đợi trong điện cả nửa ngày, ngoài đại sư tỷ thì không thấy người thứ hai. Sư phụ đang bế quan, tu luyện đến giai đoạn then chốt, không thể phân thân. Ta thay sư phụ nhận đệ tử, sẽ dạy người tu hành. Trước khi chính thức tu hành, ta đơn giản giới thiệu môn phái của chúng ta. Sư phụ thì có rất ít quỳ củ, chỉ cần không làm quá đáng, vi phạm vào luân thưởng đạo lý, khiến cho cả nhân thần đều oán trách, thì người đều sẽ không quản. Nhưng giới hạn của ta cao hơn sư phụ, những gì người không quản, ta sẽ quản. Dưới trướng sư phụ có 4 vị đệ tử, ngoài ngươi và ta, thì trên ngươi còn một sư huynh và một sư tỷ nữa. Một người thì ở Tây Phương Phật Quốc, một người Nam Phương Yêu Vực, quanh năm không có trở về tông môn, cho nên gặp họ là rất khó. Khi mà ngươi tu hành có chút thành tựu, có cơ hội ngao du tứ phương, có lẽ sẽ gặp được họ. Còn bây giờ thì... Vân Chi ngừng lại một lát, rồi lấy ra 3 bức thủy mặc, xếp thành một hàng. Chính là sư phụ, nhị sư huynh, tam sư tỷ mà Lục Dương chưa từng được gặp. 3 người trong tranh cười rất chi là vui vẻ. Sư phụ tóc trắng bạc phơ, ánh mắt không có đục ngầu như một người già, mà trông giống như một cao nhân ở ẩn, thích chơi đùa trốn hồng trần. Nhị sư huynh thì nụ cười ôn hòa, mày kiếm mắt sáng, ôn nhuận như ngọc. Tam sư tỷ thì quyến rũ vạn phần, là một mỹ nhân họa quốc ương dân. Sư phụ đặc biệt cần dặn, tính cả ngươi, môn phái có 5 người. Khi mà ngươi bái sư, chỉ có 2 ta thì quá cô đơn. Vì thế mà sư phụ chuẩn bị 3 bức họa này, thay thế cho sự hiện diện của bọn họ. Lục Dương nhìn đại sư tỷ rồi lại nhìn những bức họa sống động giống như đang nhìn mình, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cứ như cả môn phái trung liệt, chỉ còn lại mỗi hắn và đại sư tỷ còn sống sót vậy. Trước mặt Lục Dương xuất hiện 3 nén linh hương do Vân Chi đưa tới. Đây gọi là tín hương, có thể truyền đạt ý nghĩ trong lòng. Thắp 3 nén hương cho sư phụ để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng. 3 nén linh hương được đốt lên rồi cắm vào cái lưu hương nhỏ ở trước bức họa của sư phụ. Sư tổ chứng giám, sư phụ ở trên xin nhận một lạy của đồ nhi. Giờ lại càng giống hơn. Bái sư xong, Lục Dương ngập ngừng hỏi đại sư tỷ, tuy hỏi thế này thì có phần bất kính, nhưng sư phụ thực sự còn sống phải không? Lục Dương sợ là Vân Chi nở nụ cười lạnh rồi nói, sư tôn, lão nhân già đã tạo hóa chỉ là cao tầng giấu giếm, rồi bảo bí mật này ngươi biết, nhưng không thể nói ra ngoài, nếu không không thể giữ ngươi lại. Vân Chi thì lại cảm thấy mơ hồ, không hiểu sao Lục Dương lại hỏi vậy, dĩ nhiên là còn sống. Ta xem thành tích thi của ngươi ở ngôn chuyển phong, vị trí huyệt đạo kinh mạch của cơ thể ngươi nhớ rất chính xác, tâm pháp cơ bản cũng đã thuộc lòng, rất tốt, tinh thần học tập này là đáng khen. Tiếp theo, bắt đầu tu hành chính thức. Nghe đến đây, Lục Dương lộ vẻ hâm phấn, chăm chú lắng nghe, cuối cùng hắn cũng đã được bắt đầu tu luyện. Chính thức tu hành, đại sư tỷ mở đầu. Ta cũng là lần đầu dạy đệ tử, ngươi lần đầu làm đệ tử, hai ta phối hợp với nhau. Nhưng mà ngươi không cần quá lo, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ta đã sẵn sàng đầy đủ lâu rồi. Vân Chi xếp hàng loạt những cái lọ thuốc nhỏ, có dán tên đan dược, đều là thứ mà Lục Dương đã từng nghe qua. Bạch cốt đan khiến người chết sống lại, xương trắng sinh thịt. Thất cấp phù đồ đan, một trong những sáng tạo tích đức của Phật quốc, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Ai dùng thất cấp phù đồ đan, Phật quốc sẽ nhận được một phần công đức. Cửu chuyển luân hồi đan, ở giới tu tiên có câu 9 lần chết, luân hồi để đổi lấy một lần sống. Có những đan dược này, Lục Dương có muốn chết cũng khó. Luyện khí trước luyện thể. Ngươi chưa từng luyện thể, cho nên chúng ta phải bắt đầu từ con số 0. Vân Chi tủy tay xé rách không gian, lấy từ không gian chữ vật ra hai cái vại nước lớn. Nghe tiếng trầm đục khi vại chạm đất, Lục Dương thầm lo, có một chút dự cảm không lành. Kiếm tu chú ý tới kiếm ý và sức mạnh của đôi tay. Vì thế luyện thể trước tiên phải tập trung rèn luyện sức mạnh của tay. Ta chỉ biểu diễn một lần, ngươi nhìn cho kỹ. Vân Chi đứng ngay trên mép vại như là đi trên đất bằng, rồi một tay của nàng nắm cái mép vại còn lại, nhẹ nhàng nhấc lên rồi buông tay. Khi vại nước còn chưa chạm đất, nàng lại đổi tay chộp lấy mép vại, lặp lại liên tục như thế. Động tác mượt mà mây trôi nước chảy khiến người nhìn thấy rất dễ chịu. Nếu không tính đến cảm giác của cánh tay, thì cách này đúng là rèn luyện sức tay, giống như người ta tập tạ, nhưng tạ ở đây được thay bằng cái vại nước khổng lồ. Đạt đến mức này là được. Vân Trì đặt cái vại nước xuống nhẹ nhàng nói. Lục Dương thì nuốt nước bọt mà sợ hãi, không cần nhấc cũng thấy cái vại này cao bằng nửa người. Nhét hắn vào trong cái vại rồi đổ đất cát xuống chôn vẫn còn dư. Vại to thế này mà lại xoay như trong chóng, đúng là chơi liều cả mạng. Lục Dương bước tới nín thở, một tay nhấc vại, động tác liền mạch, bởi vì không nhấc nổi. Hắn dùng cả hai tay, dồn hết cả sức bình sinh, êm vại mới miễn cưỡng rung lên, như là nó đang công nhận nỗ lực quán vậy. Vại nước này ít nhất cũng phải nặng 200 cân. Lục Dương, dù là từ nhỏ thích chơi trong núi, biết trèo cây, lội suối, bắn chim, bắt cá, nhưng không thể nào nhấc cái vại nặng như vậy. Vân Trì tủy tay vẽ một đạo phù lên vại, trọng lượng của vại lập tức giảm đi, vừa đủ để cho Lục Dương nhấc lên bằng một tay. Nàng lấy ra một con rối để giám sát Lục Dương, nhấc thử một ngày có hiệu quả thế nào. Vân Chi để lại một câu nhẹ nhàng rồi biến mất trong mây. Lục Dương và con rối bốn mắt nhìn nhau, thở dài, cột áo vào thắt lưng, hắn bắt đầu cuộc sống khổ sở, nhấc vại. Con rối giám sát bên cạnh, hễ Lục Dương nghỉ một chút, thì nó lập tức bắt hắn phải tiếp tục nhấc vại để vắt kiệt từng chút sức lực. Cánh tay hết sức, con rối liền đút cho hắn hai viên đại bổ đan. Cánh tay đau không cử động được, đút tiếp cho hai viên đại bổ đan. Lục Dương buồn ngủ, muốn nghỉ, con rối lại đút cho hai viên đại bổ đan. Một ngày nhấc vại như vậy, Lục Dương run rẩy, hai tay buông thõng, không còn cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay, cơ thể nghiêng sang trái, tay trái đung đưa như quả lắc, nghiêng sang phải, tay phải cũng đong đưa, rồi hắn lại ngã nhào xuống đất. Con rối theo lệ đút thêm hai viên đại bổ đan, thấy Lục Dương không có phản ứng, đành phải kết thúc buổi tập, lấy ra một chiếc xe đẩy, đặt Lục Dương lên xe, rồi thuận tay đắp cho hắn một tấm chiếu cỏ. Người thấy mùi cơm thơm, cơ thể Lục Dương phản ứng, nước miếng chảy ra, ý thức dần tỉnh táo lại. Cuối cùng cũng được ăn. Lục Dương thở phào, nếu như không được ăn thì hắn còn tưởng mình không phải là bái nhập vào tiên gia môn phái, mà phạm phải tội ác tày trời, bị nhốt trong thủy lao và chịu hình phạt. Bái nhập làm môn hạ của tông chủ thì đồ ăn không phải lo, không cần ngày nào cũng dùng bích cốc đan. Các loại nguyên liệu quý hiếm, chưa từng thấy được, lại được chế thành mỹ vị, âm thầm cải thiện cơ thể của Lục Dương. Nhưng Lục Dương vẫn không nâng nổi tay, cả quá trình là do con rối đút cho. Sau bữa ăn, Vân Trì nối một nồi dược tễ luyện thể để cho Lục Dương ngâm mình. Lục Dương ngửi thấy mùi linh dược trong không khí, suýt ngã xuống vì choáng váng. Cầm lấy. Vân Trì đưa cho Lục Dương một cái ống sậy rỗng. Cái này là... Ngâm dược tễ luyện thể thì phải ngâm toàn thân. Khi tắm, cái đầu ngươi chắc chắn lộ ra ngoài. Nhưng lát nữa ngươi cắn cái ống sậy này, ngâm cả đầu, rồi dùng ống sậy để thở. Lục Dương nghĩ không hổ là đại sư tỷ, nghĩ thật chu đáo, dù là hành hạ mình nhưng cũng là vì tốt cho mình. Vân Chi rời đi, Lục Dương liền cởi sạch, cắn cái ống sậy, hắn nhảy vào thùng gỗ, rồi phát ra tiếng la hét như con lợn bị chọc tiết. Đại sư tỷ, tỷ dừng nước sôi để tắm sau. Vân Chi đến một tiểu viện, gió nhẹ nổi qua, xua tan cái mùi nước tắm trên người nàng. Nàng bắt đầu nghĩ xem còn có gì mình chưa tính đến. Nàng lớn lên ở động thiên của tiên gia, tiếp xúc toàn với tu sĩ, sau khi bái nhập vấn đạo tông thì toàn là tu luyện thôi, ít dính bụi trần nên ít hiểu được về phàm nhân. Để dạy được Lục Dương, nàng đã phải tìm nhiều sách viết về phàm nhân. Khi mà Lục Dương học kiến thức tu tiên thì nàng lại đi học kiến thức về phàm nhân. Nhưng rõ ràng là sách viết về phàm nhân, không viết về nhiệt độ nước tắm của bọn họ. Nghe tiếng hét khàn khàn của Lục Dương, Vân Chỉ nghĩ giờ có hạ nhiệt độ nước thì cũng đã có muộn. Vậy thì chỉ có thể là... Nàng lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc trị bỏng đặt ở trước cửa rồi gõ cành cạch. Tiểu sư đệ, thuốc trị bỏng ta để ngoài cửa, đệ nhớ dùng nha. Một thời gian sau, ở dưới sự rèn luyện không ngừng, thực phẩm đến từ linh thú lại được tắm bằng những cái nước ngầm đặc chế. Lục Dương đã từ một phàm nhân bình thường, da bỏng bong chóc, trưởng thành thành một nghệ nhân dân gian xuất sắc, giỏi tung hứng vại. Ba cái vại, 200 cân, giống như bao cát, bị Lục Dương tung qua ném lại, tạo thành những đường cong trên không trung. Đồng thời Lục Dương còn bước theo bát quái bộ trên mép vại mà giống như đi trên đất bằng vậy, thậm chí là lật cái vại nằm ngang, đứng ở trên vại lăn mà vẫn vững như Thái Sơn, còn dư sức để tung hứng ba cái vại khác. Chỉ một màn này đã đủ khiến người xem trên phố phải vỗ tay rào rào. Ông tệ, tiến độ luyện thể còn nhanh hơn dự đoán của ta vài phần. Vân Chi khẽ vỗ tay, cho Lục Dương một niềm tin cực lớn. Đừng thấy là Vân Chi ít khi xuất hiện, thực ra nàng luôn chú ý tiến độ của Lục Dương. Được tu tiên chưa? Lục Dương đặt cái vại xuống, hứng khởi hỏi, lặng lẽ chờ đợi kết quả, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong thời gian luyện thể này, Mạnh Cảnh Châu từng tới tìm hắn, nhưng chưa nói được vài câu đã bị con rối đuổi đi. Hắn nghe nói, Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt và những người cùng lứa đã dẫn khí nhập thể và trở thành tu sĩ thực sự, ngày ngày bọn họ tọa thiền để tu hành, siêu phàm thoát tục. Chỉ mình hắn là còn khổ sở luyện thể, khiến hắn trong lòng lo lắng, cảm thấy mình bị bỏ xa, cho nên có sự chênh lệch tâm lý rất lớn. Vân Chỉ không đáp, lấy từ không gian chữ vật ra một khối đậu phụ. Đậu phụ rất mềm mại, run rẩy trong lòng bàn tay trắng ngần của Vân Chi như một quả bóng chứa nước vậy. Lòng bàn tay hướng xuống, nắm lên nó. Lục Dương thấy việc này không khó, ngoan ngoãn làm theo, nắm lên miếng đậu phụ. Nhưng ngón tay của hắn khẽ động, đậu phụ liền vỡ nát, rơi xuống đầy đất. Vân Chi tiếp tục đưa một khối ra hiệu hắn làm lại. Lục Dương không tin tà, nghĩ lần đầu là tai nạn, lần hai chắc chắn sẽ được. Nhưng đậu phụ vẫn vỡ, không có nắm nổi. Đến lần thứ ba thất bại, Lục Dương biết là vấn đề do sức tay của hắn quá lớn, khó mà kiểm soát. May là đồ vật quanh hắn đều là thứ dành cho tu sĩ. Nếu là phàm vật thì hắn phải thật cẩn thận khi ăn, kẻo bẻ gãy đũa, bóp vỡ bát. Hơn nữa sức mạnh tăng trưởng quá nhanh, đầu óc chưa kịp theo, ngón tay thỉnh thoảng cũng vì thế mà co giật. Vậy nên nắm một khối đậu phụ mềm như nước đâu có dễ. Vân Chi không đưa đậu phụ nữa, mà nàng đưa tay ra, nắm miếng đậu phụ lắc qua lắc lại. Đậu phụ lung lay nhưng không có tàn vỡ ra. Đột nhiên Vân Chi buông tay, đậu phụ rơi xuống, nàng nhanh như chớp lại chộp lại. Lục Dương trợn tròn mắt, nắm một miếng đậu phụ đang rơi lại dễ dàng đến vậy sao? Dưới lực tay của đại sư tỷ, khối đậu phụ mềm mại chẳng khác gì một khối sắt để nàng tùy ý xoay chuyển. Cử trọng nhược khinh thì người đã làm được, nhưng cử khinh nhược trọng còn kém xa. Lục Dương im lặng, biết mình còn xa mới hoàn thành việc luyện thể. Thôi thì tu luyện không thể vội. Mạnh Cảnh Châu và những người khác từ nhỏ đã được gia tộc rèn luyện, cho nên mới có thể trực tiếp tu tiên. Mình muốn đuổi kịp họ đâu có dễ. Hồi nhỏ hắn không được ai chỉ dẫn, giờ được đại sư tỷ đích thân chỉ dạy, lại có thiên tài địa bảo hỗ trợ, tốc độ trưởng thành như vậy đã rất kinh người. Hắn có lý do gì để mà không hài lòng đây? Lục Dương nhớ lại lời đại sư tỷ, nàng nói tu tiên là việc cả đời, hơn thua tạm thời không quan trọng, quan trọng cuối cùng ai là người cười kìa. Lục Dương hít sâu vào một hơi, nhận ra tâm thái trước đó là sai lầm. Hắn kịp thời điều chỉnh lại, không có truy cầu về tiến độ tu hành nữa. Rồi hắn thấy đại sư tỷ sai sử con rối đẩy tới một cái xe chứa đầy đậu phụ. Khác với tu luyện sức mạnh thì hắn có thể ăn thịt linh thú để tăng cường lực lượng, ngâm vào thuốc nước để cường kiện cơ thể. Nhưng luyện về lực khống chế thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Quá trình này nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, không được lơ là một chút nào. Dùng lời của đại sư tỷ thì chính là tìm đúng cảm giác, dùng cơ thể để khống chế lực khống chế, chứ không phải là linh đài. Lục Dương cần, ở đây không phải là cố ý, mà phải là tự nhiên nắm được miếng đậu phụ. Hết một ngày, toàn thân Lục Dương nồng nặc mùi đậu, mắt nhìn đậu quá lâu mà suýt thành con mắt gà trọi. May mà con rối kia có giàu kinh nghiệm, chỉ tát hai cái, mắt hắn liền trở lại bình thường. Đến giờ ăn, Lục Dương nhìn một bàn đầy đậu phụ mà im lặng không nói. Nào là đậu phụ xào, đậu phụ chiên, đậu phụ hấp, tàu hủ, đậu phụ nấu sữa đậu nành. Nguyên liệu đều là đậu phụ mà hắn làm vỡ nát lúc ban ngày. Lục Dương nghe nói tàu hủ và sữa đậu là do cửa tiệm tốt bụng tặng kèm theo. Hắn thực sự cảm ơn 18 đời tổ tông nhà bọn họ. Lục Dương biết một ngày mà hắn chưa thể khống chế được lực lượng thì hắn chưa được đổi món. Nói cách khác, hoặc là hắn hoặc là đậu phụ phải xong đời. Mà đậu phụ không phải đồ ăn thường, dùng lâu dài có thể điều hòa ngũ hành, cân bằng của tu sĩ, khiến thể lực kéo dài, sức bền khi chiến đấu gia tăng, nói chung lợi ích nhiều không đếm xuể. Nhưng ai mà chịu nổi, ngày nào cũng ăn đậu phụ cơ chứ. Lục Dương bất lực cúi đầu ăn, nghĩ ngày mai phải khống chế tốt hơn. Hắn đang ngủ say thì cảm thấy ánh sáng trắng chói vào trên mặt khiến mí mắt dính chặt lại, biểu cảm méo mó, từ từ thích nghi với ánh sáng rồi mới thử mở mắt. Đây là một không gian trắng toát, chung quanh là sương mù dày đặc. Chỉ khu vực quanh Lục Dương là rõ ràng, nhưng hắn lại không tìm thấy nguồn sáng. Đây là đâu? Lục Dương hoảng loạn. Hắn ngủ ở trong vấn đạo tông có đầy cao thủ, đại sư tỷ lẻ ngay bên cạnh. Ai có thể lặng lẽ không tiếng động, kéo hắn vào không gian bí ẩn này? Đối phương rốt cuộc là thiện hay ác? Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trong sương mù, âm thanh trầm trầm vang xa, giống như lời nói này xuất phát từ thời viễn cổ, vượt qua dòng sông thời gian. Người trẻ tuổi, đây là không gian tạm thời mà bản tọa dựng lên, cho nên không ai phát hiện ra được. Lục Dương giật cả mình, thủ đoạn của đối phương thật khó tin. Hắn chỉ hy vọng là đối phương không có ác ý. Bản tọa đã chứng kiến vạn cổ tuế nguyệt, thấy vô số đại năng tu vi độc bộ thiên hạ, nhưng cuối cùng không thoát khỏi kết cục bị thời gian xâm lấn. Một lòng tranh đấu với thiên, với địa, chỉ hóa thành một tiếng thở dài trước lúc lâm chung. Dù đã từng phong hoa tuyệt đại, bản tọa vẫn tiêu diêu tự tại, vĩnh thế trường tồn. Giọng nói của đối phương vừa tang thương lại vừa khản đục, nhưng cũng mang theo một chút mệt mỏi, vạn cổ thành không. Tồn tại của vị đại năng này vượt xa trí tưởng tượng của Lục Dương. Hôm nay, bản tọa tâm huyết dâng trào, bấm đốt tính toán. Biết ngươi và bản tọa có duyên, cho nên gọi hồn phách của ngươi tới không gian truyền thừa tạm thời này. Không gian nơi này có đầy đủ công pháp, đan dược, bí tịch, tâm đắc tu hành, từ luyện khí cho đến độ kiếp kỳ. Mỗi giai đoạn, ngươi có thể mở một phần truyền thừa của bản tọa. Lục Dương thở phào, đối phương có vẻ thân thiện, hắn liền chắp tay. Xin hỏi tiền bối là ai? Tiền bối cười lớn ba tiếng bước ra từ sương mù. Tiền bối này mặt trắng bóc, da trắng mịn, cái đầu vuông vức, đó là một khối đậu phụ. Đậu phụ tiền bối tới gần, nói nhanh hơn. Ta là đậu phụ thiên tôn, đây là bình sinh sở học của ta. Ngươi ăn càng nhiều đậu phụ, tu vi càng tăng nhanh, căn cơ càng vững chắc, vượt cấp khiêu chiến, tả ôm, hữu bão, bước lên đỉnh của đại lục là không thành vấn đề. Lục Dương toát mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy. Hắn ngồi trên đầu giường ngơ ngác nhìn quanh, đen kịt, tĩnh lặng, giống như cõi chết. Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Má ơi, hóa ra là mơ, may là mơ. Lục Dương cảm nhận mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, tim vẫn còn đập thình thịch. Vân Trì chậm rãi mở mắt, một tia sáng xanh từ trong phòng của Lục Dương rút về. Như vậy thì nó sẽ càng khắc khổ tu luyện hơn, Vân Trì lẩm bẩm. Sư phụ từng dạy cho nàng, áp lực thích hợp thì có thể hóa thành động lực, khiến cho người ta phải phấn đấu. Vân Trì chính là một ví dụ thành công điển hình, cho nên nàng thấy lời nói của sư phụ là rất đúng. Dùng pháp thuật nhập mộng tạo một chút áp lực cho Lục Dương. Kịch bản của bát trưởng lão có phần xấu hổ, không biết bình thường ông ấy sẽ nói thế nào. Vân Chi rất là giỏi học hỏi, mọi bước và lời thoại trong mơ đều là do bát trưởng lão viết. Bát trưởng lão còn cam đoan với nàng, chắc chắn có hiệu quả. Lại qua một đoạn thời gian, Vân Chi thấy Lục Dương dễ dàng nắm đậu phụ ném lên cao, rồi vững vàng bắt lại, thậm chí còn dùng đậu phụ giống như bao cát, ném qua ném lại với con rối của mình. Đậu phụ mềm mại giống như một phần cơ thể hắn, thu phát tự nhiên. Cử khinh nhược trọng, người đã làm được, giai đoạn này kết thúc. Lục Dương mỉm cười, đã không còn là hắn của trước đây. Qua việc luyện tập nắm đậu phụ, tâm trạng nóng nảy dần bình tĩnh lại. Không cần có tâm pháp khẩu quyết, hắn cũng làm được. Tiếp theo luyện gì? Lục Dương bây giờ không còn truy cầu tiến độ như đám đồng môn, tin rằng đại sư tỷ sắp xếp như vậy, ắt là có lý do. Vân Trì hiếm hoi nở nụ cười, củng cố tu vi luyện khí kỳ của ngươi. Lục Dương ngẩn ra, chỉ vào mình. Luyện khí kỳ? Ta ư? Hắn không biết là mình trở thành luyện khí kỳ từ bao giờ. Sách chẳng phải nói là dẫn khí nhập thể, cần có tiền bối chỉ dẫn, lại chuyển thụ công pháp, rồi bế hợp ngũ giác, khơi tạo kinh mạch thì mới thành công hay sao? Nếu như thiên phú kém, thì còn cần tới đan dược phụ trợ nữa, mà hắn thì chẳng đáp ứng điều kiện nào cả. Đại sư tỷ chưa dạy hắn cách dẫn khí nhập thể, lại không chuyển công pháp tu thiên, kinh thiên gì đó. Hắn cũng chưa có bế hợp ngũ giác, hay là dùng cái giác quan thứ 6 không biết nó nằm ở đâu. Còn kinh mạch thì hắn không nhớ là mình từng khai nở kinh mạch. Đệ tử Vấn Đạo Tông thì không cần dùng đan dược để dẫn khí nhập thể, bởi vì bọn họ đều là thiên tài, cả ngàn người chọn một. Nếu như cần tới đan dược để tiến vào luyện khí kỳ, thì thôi tự rút khỏi Vấn Đạo Tông, đi về bán đậu phụ cho xong. Lục Dương cũng tin là mình không cần đan dược, nhưng vấn đề là tại sao hắn lại trở thành luyện khí kỳ? Sáng 3 ngày trước, đại sư tỷ nhắc nhở. Lục Dương chợt nhớ về sáng 3 ngày trước. Hôm đó dậy rất sớm, đối diện với anh Bình Minh, nhắm mắt nghĩ cách để nắm đậu phụ. Càng nghĩ sâu, hắn dần mất cảm giác với chung quanh, như hóa thành một luồng khí trong vắt bay lên, phiêu du giữa trời đất, rồi ý thức trầm xuống trở về cơ thể, cả người bừng sáng, như có một luồng khí ấm áp lưu chuyển trong đan điền. Cũng chính từ lần đó, hắn đã nắm được miếng đậu phụ mà không vỡ. Hắn nhớ lúc luyện nắm đậu phụ, đại sư tỷ không có mặt. Hóa ra, nàng luôn quan sát hắn từ nơi mà hắn không biết. Hóa ra đó là cảm giác dẫn khí nhập thể sau. Lục Dương lẩm bẩm chìm vào hồi tưởng. Cái cảm giác ấy thật tuyệt vời, cứ như ở trên mây vậy, được hơi ấm bao phủ, thoải mái đến mức không muốn mở mắt ra. Không ngờ, hắn đã hoàn thành được ước nguyện nhỏ nhoi, dẫn khí nhập thể để trở thành một tu sĩ luyện khí kỳ. 9 phần 10 tu sĩ ở tu tiên giới sẽ là luyện khí kỳ, cho nên tu sĩ quen chia luyện khí kỳ ra rất chi tiết, từ tầng 1 cho đến tầng 9. Các cảnh giới sau khi chia thành sơ, trung và hậu kỳ. Vấn Đạo Tông thì lại khác. Luyện khí kỳ với đệ tử Vấn Đạo Tông nó chỉ là ngưỡng cửa nhập môn, cho nên cần gì phải phân chia cấp bậc cho ngưỡng cửa. Vấn Đạo Tông thì chỉ có luyện khí kỳ mà không phân tiểu cấp. Người khác cũng dẫn khí nhập thể như vậy sao? Lục Dương tò mò hỏi, nếu như ai cũng tu luyện như thế này, thì tại sao tiến độ quán lại là chậm nhất? Vân Trì lắc đầu, ngươi dùng cách tu luyện của thượng cổ tiên dân. Thượng cổ tiên dân sẽ cảm ứng tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, dẫn linh khí vào cơ thể, một bước trở thành tu sĩ. Tu luyện ban đầu thì không cần tới tiền bối chỉ dẫn, cũng không có công pháp bí tịch gì đặc biệt, chỉ có cảm ngộ không ngừng và thử sai bằng cơ thể của chính mình. Còn kinh mạch khi được ngâm vào cường dược, kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn thông suốt, linh khí lưu chuyển không có trở ngại, trạng thái thiên nhân hợp nhất, linh khí cũng theo cảm giác của ngươi mà vận hành trong cơ thể. Lúc này lộ tuyến vận hành là thích hợp nhất đối với ngươi, nó còn hơn bất kỳ công pháp ở cấp bậc nào. Giới tu tiên thích chia công pháp thành thiên địa huyền hoàng tiên 5 cấp, nhưng với Vân Chi thì chỉ có 2 loại công pháp phù hợp và không phù hợp với bản thân. Không có công pháp nào được tạo ra để dành riêng cho người tu luyện cả. Công pháp hợp với kiếm linh căn thì có rất nhiều. Ta có cả một dương, nhưng chẳng có cái nào hợp với người. Từ hôm nay, giao cho người một nhiệm vụ dài hạn là tự sáng tạo ra công pháp của mình. Sáng tạo công pháp mà Vân Chi nói không phải là để Lục Dương tự mò mẫm mà nàng sẽ hướng dẫn ở bên cạnh. Nhưng dù là vậy thì độ khó của nó cũng là rất cao. Sáng tạo công pháp là việc mà chỉ có các vị lão tổ của giới tu tiên làm được. Cá miệng của Lục Dương co giật. Các vị tiền bối sáng tạo công pháp, họ đứng ở vị trí cao biết là bao nhiêu. Họ đã hiểu rõ về mọi cảnh giới mới có tư cách sáng tạo công pháp. Ta chỉ là một kẻ vừa dẫn khí nhập thể mà đã sáng tạo công pháp, chẳng phải là quá... Vân Trì ngắt những lời lèm bèm của Lục Dương. Sáng tạo công pháp cũng không khó như người tưởng đâu. Ngươi có biết Vấn Đạo Tông có quy định sau chúc cơ kỳ thì mỗi một đệ tử phải hoàn thành nhiệm vụ từ đại điện nhiệm vụ để thực hiện trách nhiệm của chính đạo hay không? Lục Dương gật đầu, hắn đúng là đã từng nghe qua. Các tông môn khác cũng có cơ chế tương tự, yêu cầu đệ tử phải hoàn thành nhiệm vụ. Tông môn sẽ không nuôi những kẻ vô dụng, đóng góp cho tông môn thì mới thể hiện giá trị của bản thân. Nhưng ngũ đại tiên môn khác biệt nhau thì họ sẽ yêu cầu đệ tử nhận nhiệm vụ, không phải là đóng góp cho tông môn mà đóng góp cho chính đạo. Ngũ đại tiên môn dẫn dắt chính đạo không phải là một lời nói suông. Nhiệm vụ thông thường thì phải xuống núi, trảm yêu, trừ ma, khu quỷ, siêu độ, vân vân. Ta không thích hồng trần chi khí, cho nên lựa chọn cách khác để hoàn thành nhiệm vụ. Cách gì? Đại điện nhiệm vụ có một nhiệm vụ cố định, đó là sao chép một bộ công pháp chưa được Vấn Đạo Tông ghi chép. Điều đó cũng tính là được hoàn thành nhiệm vụ. Vậy đại sư tỷ, Lục Dương có một ý nghĩ táo bạo đến mức hắn cảm thấy hoang đường. Vì thế để ứng phó, để hoàn thành nhiệm vụ, ta tự sáng tạo ra nhiều công pháp, rồi lừa họ rằng ta tìm thấy nó ở di tích động thiên nào đó. Đáng tiếc là sau đó bị lộ. Sao lại lộ? Lục Dương hỏi. Vì theo nhiệm vụ ta báo cáo, di tích động thiên bị ta đi hết. Ta không biết lần sau nên bịa cái di tích nào nữa. Vậy nên, người thấy đó, sáng tạo công pháp không hề khó. Vân Trì lấy chính bản thân mình ra làm ví dụ, lý lẽ thuyết phục khiến người ta phải tin tưởng. Lục Dương há miệng muốn nói, đại sư tỷ, tưởng ta là tỷ thật sao? Không ngờ, tỷ cũng nói dối. Đại sư tỷ thiên tư thông minh, không phải là dạng phàm phu tục tử như ta có thể so sánh. Ở chỗ tỷ thì gọi là sáng tạo công pháp, còn ở chỗ ta, người ta gọi là bịa công pháp đó. Lục Dương bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vân Chi, ngàn lời chỉ hóa thành một câu. Đại sư tỷ nói rất đúng. Dù ngươi đã thành tu sĩ, nhưng mà cách kiếm tu đủ tư cách còn rất xa. Cuốn sách này cho ngươi. Đại sư tỷ đưa qua một cuốn cổ thư làm từ da của một loại yêu thú nào đó không rõ, nhưng nó to, dày và nặng. Yêu vực kiến văn. Lục Dương mở sách ra, sát khí phả vào mặt. Hình ảnh các loại yêu thú hiện lên sống động, mơ hồ còn nghe được tiếng gầm gừ bên tai. Cuốn cổ thư này tuyệt đối là có giá trị liên thành. Lục Dương lâm vào trầm tư, kiếm tu thì cần kiếm ý, hắn chỉ vừa mới là luyện khí kỳ, làm sao tu luyện kiếm ý được đây? Hắn còn nghe nói là thời thượng cổ kiếm tu trong lúc giao đấu sinh tử với yêu thú, ở giữa lằn ranh sống chết, đối diện với hung ý của yêu thú mà ngộ ra được kiếm ý đầu tiên. Vậy đáp án đã quá rõ ràng, hắn cần phải quán tưởng hình ảnh của yêu thú, lĩnh ngộ được hung ý, rồi lấy tinh hoa, loại bỏ cặn bã, ngưng tụ vạn loại yêu thú thành một điểm để ngộ ra kiếm ý của mình. Cách này tuy khó nhưng lại hợp với hắn, một người có kiếm linh căn. Cũng cảm thấy được kỳ vọng của đại sư tỷ dành cho mình. Ta hiểu rồi. Lục Dương gật đầu, hiểu ý đại sư tỷ. Vân Chi nhìn Lục Dương, không biết lắn hiểu cái gì, vẫy tay, con rối lại kéo tới một xe đậu phụ. Người hiểu là tốt. Thành kiếm tu thì cần có một chữ chuẩn. Thanh kiếm thanh phong này, người cầm lấy. Bước tiếp theo, dùng mũi kiếm khắc đậu phụ thành hình yêu thú. Hình yêu thú đều có ở trong sách cả. Vân Chi lấy từ trong không gian chữ vật ra một thanh kiếm sắc lạnh. Cán kiếm có khắc hai chữ thanh phong. Lục Dương ngáo ra, lại là đậu phụ. Chẳng lẽ giấc mơ đêm đó không phải ác mộng, mà là lời tiên tri, ám chỉ sau này đại hiệu của ta là đạo phụ thiên tôn. Mẹ kiếp, không được nghĩ vậy. Lục Dương vội xua đuổi ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu mình. Hắn nhận lấy thanh phong kiếm, cảm giác đầu tiên là thanh kiếm này nhẹ. Thực ra không phải thanh phong kiếm nhẹ, mà ngược lại nó quá nặng, không thích hợp để cho tu sĩ luyện khí kỳ trước tầng 3 sử dụng. Tu sĩ bình thường thậm chí còn không nhấc nổi nó. Nhưng mà Lục Dương thì khác, sau khi luyện cái bài nhấc vại, sức mạnh lớn đến mức chính bản thân hắn cũng không rõ. Nói thẳng giờ này hắn không cần kỹ xảo, chỉ một cú đấm thường cũng đủ khiến tu sĩ luyện khí kỳ trước 3 tầng phải lạnh thấu tim. Có lẽ bước vào luyện khí kỳ làm thiên phú kiếm đạo dần được bộc lộ, cộng thêm với luyện thành cử khinh nhược trọng, Lục Dương dùng thanh phong kiếm rất là thuận tay. Chỉ hơn 10 ngày, hắn đã khắc đậu phụ thành hình yêu thú, khắc được cả hình hắn và đại sư tỷ, thậm chí khắc luôn cả 9 ngọn núi, hình hoa sen của Vấn Đạo Tông. Sau nghệ nhân tung hứng dân gian, Lục Dương lại học thêm kỹ năng mới, có thể tỏa sáng ở khu vực bếp. Không nhanh, không được, hắn thực sự là ăn đậu phụ đến là chán lè cả ra, ăn không nổi nữa. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, đại sư tỷ xuất hiện khích lệ vài câu, rồi lấy ra một hạt vừng trắng. Kiếm tu thì cần phải rèn luyện nhãn lực. Giờ ta ném cái hạt vừng này vào đống đậu phụ vỡ vụn, ngươi phải tìm ra nó trong thời gian ngắn nhất. Lục Dương quỳ sụp xuống. Đại sư tỷ, đổi cách khác đi. Đại sư tỷ lặng lẽ nhìn Lục Dương đang cầu xin, đôi mắt không chút dao động. Ồ. Từ đó cuộc sống của Lục Dương rất chi là thành thục, sáng sớm ngồi trên đỉnh núi, ngũ khí triều thiên, tắm bằng ánh bình minh. Buổi sáng thì rèn luyện kiếm pháp, lấy tâm dưỡng kiến, buổi trưa thì nằm trên cây, chợp mắt một lát, buổi chiều tinh thần phấn chấn, đấu nhau với con rối, bị con rối đánh đau. Ăn tối xong thì thắp nến đọc sách, hoàn thành bài tập mà đại sư tỷ giao cho. Một năm trôi qua, tu vi của Lục Dương tăng lên một cách vững vàng. Nhìn kìa, người kia có phải đệ tử thứ tư của tông chủ, Lục Dương cả có kiếm linh căn hay không? Ở trong đại điện nhiệm vụ, Lục Dương mặc bạch bào mắt sáng rực, bên hông còn đeo bảo kiếm, chuôi kiếm còn buộc tua đỏ trông vô cùng nổi bật. Ai cũng phải khen ngợi một câu, đó là thanh niên tài tuấn. Đệ tử của Vấn Đạo Tông thì phần lớn đều quen biết nhau, nhất là nơi như là đại điện nhiệm vụ. Gặp người ít thấy thì luôn nói vài câu cho vui. Lục Dương đứng đầu khảo thí nhập môn, lại có kiếm linh căn, chọc giận Hà Linh và Đới Bất Phàm, vốn là tính tốt, bái nhập vào được môn hạ của tông chủ, được đại sư tỷ đích thân dạy dỗ. Bao nhiêu lý do cộng lại khiến choán tỏa sáng giữa đám tân đệ tử, danh tiếng vang xa. Ngay cả Đào Yêu Diệp có dung mạo tiên thiên thì cũng không sánh bằng Lục Dương. Lục Dương do đại sư tỷ đích thân dạy sau. Ồ, đúng là hắn ta. Nghe nói hắn ta nhập tông được một năm, vài ngày trước vừa trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Trúc cơ rồi sao? Thảo nào lại đến nhiệm vụ đại điện, chắc là muốn nhận nhiệm vụ để rèn luyện bản thân. Trước ánh mắt của mọi người nhìn hắn như nhìn thú quý, Lục Dương coi như đã quen, cũng không lấy làm lạ. Các vị sư huynh nói không sai, 7 ngày trước hắn đã thành công trúc cơ, dùng 7 ngày này để củng cố rồi mới chính thức xuất quan. Theo lời của đại sư tỷ, hắn ra ngoài đi dạo. Ở đại điện nhiệm vụ, Lục Dương thấy đủ các loại nhiệm vụ mà kinh ngạc không thôi. Từ chảm sát lão ma đầu hợp thể kỳ máu chảy thành sông, đến giúp tìm mèo, tìm chó, nói chung là cái gì cũng có. Như nhiệm vụ mà Lục Dương đang xem, yêu cầu tìm một môn công pháp song tu, loại chính thống. Công pháp song tu có hai loại, chính thống và không chính thống. Công pháp chính thống thì khỏi cần phải nói, chỉ là nam nữ hỗ trợ, điều hòa âm dương. Công pháp không chính thống thì càng không cần phải nói nhiều. Người phát nhiệm vụ là một hồ yêu đã đăng ký ở Vấn Đạo Tông. Dù Vấn Đạo Tông có trách nhiệm hàng yêu trừ ma, nhưng không phải cứ gặp yêu là giết. Đối với yêu quái mà có thân phận trong sạch, lại không hại người, thì Vấn Đạo Tông không hàng phục mà ngược lại còn đăng ký, cấp cho chúng thân phận hợp pháp. Hồ yêu này chính là một trường hợp như vậy. Hồ yêu này tên là Tô Yên, vốn là một tiểu hồ ly sống trong rừng sâu. Khi chơi đùa đã bị bẫy thú của thợ săn kẹp lại. May nhờ đệ tử thế gia lên núi chơi, cứu được, khiến cho thợ săn mất công toi. Sau đó Tô Yên này ăn một hóa hình quả trong hang động bí mật, kích hoạt huyết mạch ẩn và trở thành hồ yêu. Tô Yên biết ơn, hóa thành hình người, báo đáp đệ tử thế gia kia. Lúc này, đệ tử thế gia kia lại là gia chủ đương thời, gặp qua vô số nữ nhân, nhưng lại không có ai đẹp bằng Tô Yên. Thế là hai người thuận lý thành chương, kết hôn với nhau. Nhưng từ đó thì vấn đề xuất hiện. Hồ yêu trời sinh mị hoặc không thể kiểm soát được mà hấp thụ dương khí. Khi phu thê hành phòng gạch ngói với nhau, chồng luôn bị hút đi dương khí. May là dương khí còn có thể hồi phục, không chết người ngay, chỉ cần giảm tần suất xuống là được. Nhưng mà hai người mới cưới mà lại hạn chế việc hành phòng thì bố ai mà chịu nổi. Tần suất cao thì anh chồng ngày càng tiều tụy, dễ bị lời ra tiếng vào. Vì thế mà Tô Yên muốn tu luyện một môn song tu công pháp chính thống, khống chế cái thể chất hồ mị của mình. Nhiệm vụ này treo đã lâu mà chẳng có ai nhận. Không phải công pháp song tu quá hiếm, mà nhận nhiệm vụ này có nghĩa là người sở hữu công pháp song tu chính thống. Có chính thống, người ta liền nghĩ liệu có công pháp không chính thống hay không. Sư huynh đệ đòi công pháp không chính thống, người có nói hay không, người có cho hay là không, và sư tỷ sư muội sẽ nhìn người với cặp mắt như thế nào. Nhiệm vụ này không tệ, ta nhận. Sau lưng của Lục Dương có một giọng nói vang lên, vừa nghe đã biết là Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu rất hợp để nhận nhiệm vụ này. Với thân phận Mạnh gia thì chắc chắn không thiếu công pháp song tu. Lại có được thuần dương linh căn thì chắc chắn là không có công pháp nào không chính thống cả. Dù Mạnh Cảnh Châu có được công pháp không chính thống thì cũng chỉ biết chừng mắt mà thôi. Mạnh Cảnh Châu thì trúc cơ sớm hơn Lục Dương. Đây đã là nhiệm vụ thứ ba mà hắn nhận. Người cũng trúc cơ rồi. Mạnh Cảnh Châu mỉm cười. Cả hai đều có đơn linh căn biến dị, thiên phú tu luyện tương đương. Lục Dương trúc cơ muộn hơn vài ngày có hơi bất ngờ. Nghĩ lại một năm bị sư tỷ hành hạ, Lục Dương thở dài, cuối cùng rồi cũng trúc cơ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, hai ta ăn một bữa gia trò, ta mời cho. Mạnh Cảnh Châu hào phóng, bản thân hắn cũng không thiếu linh thạch. Mạnh Cảnh Châu đi rồi, Lục Dương lại tiếp tục xem các nhiệm vụ dán trên đó. Phía Bắc nghi có dấu vết tế tự ma đạo, đề nghị tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên đến điều tra. Phần thưởng nhiệm vụ là 400 điểm cống hiến. Nếu tìm kiếm thêm được thông tin thì sẽ thưởng thêm. Sơn Hải Quan, Ly Hồng đạo trưởng mất một con thú cưng, cần người tìm kiếm. Lục Dương ngừng lại, hắn thấy nhiệm vụ này không tệ. Tìm mèo tìm chó chẳng nguy hiểm gì, doán đọc tiếp. Thú cưng bị mất, là một con mãnh hổ song xí, tu vi là nguyên anh trung kỳ, tìm được sẽ thưởng 5.000 điểm cống hiến. Lục Dương rụt cổ lại, yêu thú nguyên anh kỳ, lại có huyết mạch thượng cổ là song xí mãnh hổ, nguồn gốc của cụm từ thành ngữ là như hổ thêm cánh. Hắn thực sự còn không đủ tư cách để tắm và duỗi lông cho nó. Thôi thì nhiệm vụ tiếp theo vậy. Côn Hỗ Sơn, vào lúc ngày đêm giao thoa, có linh khí dao động bất thường, nghi là động thiên chưa được phát hiện, cần phải điều tra. Đề nghị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trở lên, thưởng 8.000 điểm cống hiến. Nếu như động thiên quý giá thì sẽ thưởng thêm. Lại một nhiệm vụ không có liên quan gì tới Lục Dương cả. Ở ngoài đời thì luyện khí kỳ đã có thể ngao du giang hồ và xưng đó là cao thủ. Trúc cơ kỳ ở một chỗ nho nhỏ có thể xưng hùng xưng bá, túc trạch trăng năm. Còn kim đan kỳ thì dám xưng là chân nhân, khai tông lập phái rồi. Nhưng bị cái ở vấn đạo tông, người qua đường nào cũng là kim đan, ném một cục gạch thì có thể trúng được cả đống. Với một tu vi đệ tử thường, còn ném gạch trả lại. Đệ tử vấn đạo tông thì đều là tinh anh, ngàn sàng vạn chọn. Trước khi chiêu mộ khóa của Lục Dương, vấn đạo tông thậm chí còn không có luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ nữa, tu vi thấp nhất đã là kim đan. Dù ngoài đời người phong quang cỡ nào, vào vấn đạo tông thì cũng phải ngoan ngoãn mà làm người. Vì thế nhiệm vụ phù hợp với trúc cơ kỳ là không nhiều. Lục Dương xem mấy cái, không có đòi kim đan kỳ thì cũng là yêu cầu nguyên anh. Hắn còn chú ý tới một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ dài hạn, thu thập công pháp chưa được vấn đạo tông ghi chép, thưởng tùy theo nội dung công pháp. Ghi chú, xin sư tỷ Vân Chi đừng có nhận nhiệm vụ này. Tàng Kinh Các đã mở riêng khu vực Vân Chi. Sư tỷ Vân Chi có thể trực tiếp đặt công pháp mình viết xong vào khu vực này. Bên cạnh Lục Dương có một vị sư huynh cũng chú ý tới nhiệm vụ bên này, cười khẽ. Mỗi lần tới nhiệm vụ dài hạn này ta lại nhớ tới chiến tích lẫy lừng của đại sư tỷ. Một người khác tiếp lời. Hồi đó đại sư tỷ tự biên công pháp, lại giả vờ tìm được từ di tích động thiên, sau khi lộ ra cũng gây ra không ít sóng gió. Ta có nghe sư phụ kể, ở lĩnh Nam có một di tích động thiên được gọi là Tứ Thủy Động Thiên, bảo vật quý nhất trong đó là công pháp hỗn độn, phá hiểu quyết do chủ nhân của động thiên để lại. Đại sư tỷ từng nói dối rằng tìm được một bộ hỗn độn phá hiểu quyết ở Tứ Thủy Động Thiên, luyện đến đại thành có thể phá vỡ hỗn độn, nhìn thấu mọi chân lý của thế gian. Sau khi lời nói dối bị lộ, chẳng bao lâu có người vô tình vượt qua muôn vàn hiểm trở, đến được chỗ sâu nhất của Tứ Thủy Động Thiên, lấy được hỗn độn phá hiểu quyết thật. Kết quả sư môn so sánh, phát hiện công pháp thật còn khó luyện hơn công pháp mà đại sư tỷ biên ra, hiệu quả cuối cùng là còn kém xa. Sau đó, liên tục tìm thấy nhiều công pháp bí tịch ở các di tích động thiên, phàm là công pháp trùng tên thì đều không mạnh bằng công pháp mà đại sư tỷ biên. Các trưởng lão biết chuyện, im lặng đến mấy ngày không ra khỏi cửa. Lục Dương ngáo ra, hắn chưa từng thấy khu vực Vân Chìa Tàng Kinh Các, chắc là vì công pháp của đại sư tỷ biên ra quá nghịch thiên, được cất ở tầng cao nhất, nếu không có đặc quyền thì không vào được. Nó còn được gọi là cấm kỵ. Đại sư tỷ thiên tư tuyệt thế, vạn cổ hiếm có. Lại có tài kinh thiên vĩ địa, lỏng mang càn khôn. Nếu không, mọi người chẳng nói là tông chủ bế quan, để đại sư tỷ thay hành trách nhiệm của tông chủ là điều tốt sao? Ta còn nghe có một tin đồn rằng đại sư tỷ đoạt quyền soán vị, giam giữ tông chủ, muốn trở thành tông chủ thực sự. Nàng ấy nắm được nhược điểm của bát đại trưởng lão cho nên cao tầng không dám phản kháng. Có người đang lúc đêm khuya nghe tiếng nức nở thiên môn phong, chính là tiếng của tông chủ phát ra từ trong địa lao. Mấy lời vô căn cứ, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Lục Dương chính là ở trên thiên môn phong, chưa từng nghe tiếng nức nở của tông chủ. Hắn không để tâm, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Cuối cùng thì cũng tìm được một nhiệm vụ phù hợp. Theo người dân của Thái Bình ở quận Khúc Hà, thì nơi này xuất hiện một loài yêu thú họ chim, biết nói tiếng người, chủng loại chưa rõ, chưa được ghi nhận là gây hại hay là sử dụng yêu pháp. Xin đạo trưởng vấn đạo tông tới giải quyết yêu điều này. Lục Dương chỉ suy nghĩ một chút rồi nhận nhiệm vụ. Từ mô tả thì có vẻ con yêu thú này nó lạc nhầm vào lãnh thổ của nhân tộc, hoặc là yêu thú tình cờ nhận được tiên duyên để khai mở linh trí. Cái loại yêu thú này thì thường tu vi không quá trúc cơ. Công pháp cũng tính là tính công kích thấp, thậm chí là nó thậm chí có thể thân thiện với nhân tộc, rất phù hợp với một người mới như hắn. Phần thưởng của đại điện nhiệm vụ cũng xác nhận điều này, chỉ có 30 điểm cống hiến, thấp nhất trong các loại nhiệm vụ. Phần thưởng mà được chuyên gia của Vấn Đạo Tông tính toán, lại có người khác thẩm tra lại thì đảm bảo rất ít sai sót. Thưởng càng thấp thì nhiệm vụ càng đơn giản. Lục Dương liền bước tới quầy. Sư huynh, ta nhận nhiệm vụ giải quyết tiểu yêu điểu. Ta nhận nhiệm vụ giải quyết yêu điểu. Một giọng nói khác cũng vang lên gần như đồng thời. Chủ nhân giọng nói là một cô gái mặc váy màu hồng nhạt, ngũ quan thanh tú, da trắng như một đóa hoa đào nở, vô cùng yêu kiều. Dung mạo ngọt ngào, lại là trúc cơ kỳ giống như Lục Dương. Thân phận của cô ta cũng hết sức dễ đoán. Đào Yêu Diệp sư muội, thật là trùng hợp. Lục Dương mỉm cười, hắn chỉ gặp Đào Yêu Diệp này lúc mới nhập môn. Một năm qua ở Thiên Môn Phong thì hắn ít gặp người ngoài. Lục Dương đứng đầu kỳ khảo thí nhập môn, chưa có xếp hạng lại. Hắn là sư huynh của khóa này. Thực ra thì Đào Yêu Diệp chọn nhiệm vụ này không phải ngẫu nhiên. Nhiệm vụ hợp với trúc cơ vốn đã ít, khóa của bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ vốn chỉ có vài lựa chọn. Hóa ra là Lục sư huynh, chúc mừng đã trúc cơ. Nhiệm vụ trúc cơ kỳ không nhiều, hay là hai ta hợp sức hoàn thành, phần thưởng chia đều. Đào Yêu Diệp mỉm cười ngọt ngào, cũng hơi tò mò vì về vị sư huynh ít khi xuất hiện này. Lục Dương nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý. Làm nhiệm vụ thì không chỉ vì phần thưởng, mà họ còn muốn rèn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nữa. Quận Phúc Hà cũng không gần, đi phi chu thì thế nào? Đào Yêu Diệp sư muội, muội biết không, nhân tộc là một giống loài khá mâu thuẫn. Con người thường vừa sợ hãi một thứ gì đó, nhưng lại vừa sùng bái khao khát nó. Nghe nói thời thượng cổ, yêu ma hoành hành, thiên tai liên miên, nhân tộc yếu thế phải sống trong kẽ hở. Những đại yêu dựa vào huyết mạch tổ tiên, thể phách mạnh mẽ, có thiên phú thần thông, tung hoành tại vùng đất man hoang. Nhân tộc thì sợ đại yêu và xem chúng như là thiên tai địch họa, không thể kháng cự, đồng thời cũng sùng bái đại yêu, muốn có được sức mạnh như chúng. Vì thế mà thượng cổ tiên dân đã mở ra pháp môn tu luyện, học thần thông từ huyết mạch yêu thú, vượt qua muôn vàn khó khăn, đứng ở trên đỉnh của đại lục, khai mở tân thiên địa cho nhân tộc, để cho nhân tộc sinh sôi không ngừng, cũng bắt đầu từ đó. Ví dụ như là gió mưa sấm sét, thượng cổ tiên dân đều sợ, nhưng cũng rất khao khát. Đó là uy lực và quyền năng của đại tự nhiên, là ý chí tự nhiên không thể nghịch lại. Nhân tộc khao khát, muốn có được uy lực và quyền năng của tự nhiên, thượng cổ tiên dân 9 lần hỏi trời đất, đối diện với sấm sét, ngộ ra trong mưa gió, hiểu ra đạo lý, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, và ngộ ra tưởng thức của đạo pháp. Muội thấy không, tâm thái mâu thuẫn này là yếu tố cần thiết để nhân tộc trở thành bá chủ của đại lục. Như bầu trời vậy, nhân tộc khao khát bay như chim, tự do tung cánh, nhưng họ cũng kính sợ bầu trời, thấy nó bí ẩn khó lường. Cái lòng kính trọng này nó chảy trong huyết mạch, là tâm thái mà mọi nhân tộc đều có, hoặc là rõ, hoặc là ẩn đi. Ở trên phi chu, Lục Dương sôi nổi, đến chỗ cao trào còn đứng dậy, khoa tay múa chân, hùng hồn diễn thuyết. Đào Yêu Diệp bình tĩnh nghĩ một lát rồi ngắt lại cái bài luận khá dài của Lục Dương. Đây là lý do mà huynh sợ độ cao sao? Đúng vậy. Đào Yêu Diệp ngáo ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.